Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thiếu niên trù thần truyền thuyết. Đạo này chợt đến tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn trên đỉnh núi tất cả các bạn học chú ý. Chỉ thấy từ thần cái kia tổ, một người mặc màu trắng đầu bếp phục trang chủ nghệ ngay tại cái kia nấu nướng lấy. Thành thạo chế biến thức ăn thủ pháp mây bay nước chảy. Trừ Sở Phong bên ngoài, tại hắn đồng học trong mắt đều là vương giả cấp khác tồn tại. Theo từng loại nguyên liệu nấu ăn bị hắn tinh chuẩn ném vào trong nồi. Rất mau theo lấy trong nồi canh nóng sôi trào, một cỗ nồng mùi thơm khắp nơi ra, không gì sánh được mê người. Không hổ là Lý đầu bếp a, chỉ là ngửi thấy mùi này liền để ta sắp không nhịn nổi. Từ thần tại ngồi ở một bên, nhếch miệng lên lấy ý cười. Hắn đã sớm liệu định lần này cắm trại dã ngoại sẽ có nấu cơm dã ngoại như thế cái trọng yếu phân. Được. Cho nên đã sớm thuê một vị đầu bếp riêng theo hắn cùng một chỗ đến đây. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại tất cả mọi người bị nấu cơm dã ngoại làm khó thời điểm, hắn cùng hắn mời đến đầu bếp trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Tạm được, tới, chén này là ta chăm chú chế biến thức ăn gà con hầm nấm. Nếm thử, Lý Kiến Ba khoát khoát tay, hắn nhưng là chuyên nghiệp đầu bếp. Tại đám học sinh này bên trong phát đạt, trong lòng một cỗ tự ngạo tự nhiên sinh ra. Ngoạt tào, còn có gà con hầm nấm. Bốn phía các học sinh ánh mắt đều đỏ, bọn họ đều nhanh luân lạc tới ăn đất cấp độ. Từ thần nhóm này thế mà còn có thể ăn vào mỹ vị ngon miệng gà con hầm nấm. Không chỉ như thế, tại Lý Kiến Ba vị này đầu bếp nấu nướng dưới, một bàn lại một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn theo trong nồi ra lò. Rất nhanh từ thần nhóm này trước mặt thì mang lên mười mấy bàn hoàn toàn khác biệt đồ ăn. Mười phần phong phú, rất nhiều các bạn học chính mình nấu không ra cái gì ra dáng đồ ăn. Lại thêm bị mùi thơm này dụ hoặc chịu không được, cũng nhịn không được nữa ào ào mặt dày mày dạn bốn phía. Hắc hắc, từ thần thật to. Lữ uy thật to, ta đều nhanh chết đói. Có thể hay không nhìn ta đáng thương để cho ta thêm vào các ngươi nhóm này. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ô ô ô, cầu thu nhiều lưu ta một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, lấy từ thần, Lữ uy làm trung tâm. Bọn họ cái này thành trên đỉnh núi lớn nhất đụng tay có thể nóng địa phương. Rất nhiều các bạn học chen vỡ đầu muốn ôm bọn họ bắp đùi. Ô ô ô, Vũ Phỉ, ta rất muốn đi từ thần cái kia tổ a. Hạ Vũ Phỉ nhóm này, rất nhiều nữ sinh đều chịu đựng không nổi mỹ thực dụ hoặc. Bắt đầu than thở, chẳng những tiết tiểu khiết các nàng khát vọng qua bên kia ăn như gió cuốn một trận. Dù là Hạ Vũ Phỉ cũng là trông mong nhìn qua từ thần bên kia tiệc. Còn kém không có đem, muốn ăn, hai chữ viết lên mặt. Sở Phong trước đó một mực hai tay xếp ở sau ót. Quan sát đám này tiểu nữ sinh nhóm nấu nướng. Không phải hắn lười biếng, mà chính là hắn vừa mới muốn động thủ thời điểm bị Hạ Vũ Phỉ các nàng cự tuyệt. Lý do là nam sinh trù nghệ khẳng định so nữ sinh phải kém. Cho nên đến đứng sang bên cạnh. Xem ra hiện tại hắn là không thể không đứng ra. Hắn buồn cười nhìn Hạ Vũ Phỉ liếc một chút, trêu chọc nói, thế nào, có phải hay không rất muốn đi từ thần bên kia có một bữa cơm no đủ? Không có, ta mới không muốn đâu. Hạ Vũ Phỉ đương nhiên một mực phủ nhận, nếu là thật đi lời nói, Sở Phong gia hỏa này không ăn giấm mới là lạ. Có điều nàng bưng bít lấy bằng phẳng bụng dưới. Thật cảm thấy cái bụng thật đói nha. Ùng ục tương đương, trong bụng bỗng nhiên truyền ra một tiếng, không thành kế. Để Hạ Vũ Phỉ mặt nhất thời bắt đầu nóng, gặp Sở Phong buồn cười nhìn lấy nàng, cúi đầu xấu hổ nói, có cái gì tốt cười, người ta cũng là thật đói a. Được, mấy vị cô nãi nãi, các ngươi đều ở bên cạnh nhìn lấy đi, bữa cơm này để cho ta tới làm đi. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp đi đến củi lửa trước, bắt đầu làm lên công tác chuẩn bị. Nếu như sớm một chút để hắn tới làm cơm lời nói, hiện tại đã sớm làm ra một trận so từ thần cái kia còn phong thịnh mỹ vị mấy lần mỹ thực. Còn cần trông mong nhìn lấy khác người chảy nước miếng. Cái gì? Sở Phong, ngươi tới làm? Lấy Hạ Vũ Phỉ cầm đầu mấy nữ sinh nhất thời thì không thể tin kêu ra tiếng. Không phải là các nàng không tin Sở Phong, là các nàng không tin nam sinh. Cái này toàn bộ đỉnh núi nấu cơm dã ngoại trận địa bên trong, các nữ sinh vẫn là hơi có chút trù nghệ cơ sở. Các nam sinh rời đi cơm chiên trứng, cơ hồ nấu ra đến không phải muối trồng chất cũng là than nắm. Xem ra đều sợ hãi, cho nên bọn họ căn bản không tin tưởng Sở Phong có thể nấu ra cái gì ra dáng đồ vật. Sở Phong tại cái kia cười không nói, phối hợp bắt đầu bốc cháy nấu cơm. Hoa, Lý sư phụ, người những thức ăn này vị đạo làm cũng quá tốt a. Lúc này, từ thần tổ một người nữ sinh vừa ăn đồ ăn, một bên phát ra tiếng thán phục. Đồ ăn làm tốt là rất dễ dàng buộc lại nữ sinh dạ dày. Muốn không phải Lý sư phụ tuổi tác quá lớn, nhất định sẽ thu hoạch được nàng ái mộ. Đó là đương nhiên. Từ thần biểu lộ hơi hơi đắc ý, mở miệng nói, Lý đầu bếp thế nhưng là ta chuyên môn theo cấp 5 sao đại khách sạn mời đến. Hắn nhưng là tham gia qua Hàng Sơn thành phố chủ nghệ giải đấu lớn, đồng thời thu hoạch được người thứ hai thành tích đầu bếp. Vị đạo có thể không tốt sao? Chỗ nào chỗ đó, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Ba bị như thế tán dương, trên mặt tự nhiên một trận ngạo nghễ. Thật giả a, Hàng Sơn thành phố chủ nghệ giải đấu lớn người thứ hai. Đây chẳng phải là nói Lý sư phụ chủ nghệ bài danh toàn bộ Hàng Sơn thành phố thứ hai a. Bốn chu đồng học nhóm không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục. Khó trách cái này rau làm sắc hương vị đều đủ, nguyên lai hắn còn có loại thân phận này. Nữ sinh kia cũng là cảm thấy một trận kinh hỉ, có điều rất nhanh lại truy vấn. Không phải đâu, liền Lý sư phụ tốt như vậy tay nghề mới thu hoạch được thứ hai. Cái kia thu hoạch được đệ nhất nhân chẳng phải là lợi hại hơn a? Nghe nói như thế, Lý Kiến Ba biểu lộ nhất thời ngưng động, nhịn không được nghĩ lại tới mấy tháng trước chủ nghệ giải đấu lớn phía trên. Một thiếu niên hoành không xuất thế, tại cao thủ như mây giải đấu lớn phía trên cuối cùng lấy được lấy thế như trẻ che thế thái dũng. Đoạt hạng nhất thành tích, cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên, mà lại lần kia giải đấu lớn về sau, không biết có bao nhiêu người bắt đầu mưu toan bắt chước hắn. Thử nghiệm nấu nướng sữa chua hệ liệt hắc ám xử lý. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có một người có thể nấu ra cái kia giống như tuyệt thế mỹ vị, cho nên tại Hàng Sơn thành phố giới đầu bếp bên trong, Sở Phong đã bị thần thoại. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra sùng bái. Cái kia hạng nhất đầu bếp là chân chính chủ thần cấp bậc nhân vật. Vừa mới nói xong, mọi người không khỏi cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Cái gì chủ thần những vật này đều chỉ tồn tại ở điện ảnh bên trong a? Trong hiện thực nào có khoa trương như vậy người tồn tại? Lý Kiến Ba gặp bọn họ không tin, lập tức phản bác. Ha ha, các ngươi không tin, các bạn học lắc đầu liên tục. Tốt, đã các ngươi không tin, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chỗ tham gia Hàng Sơn thành phố chủ nghệ giải đấu lớn là ba người làm một tổ chế đoàn thể trận đấu, nhưng là cái kia hạng nhất đầu bếp lại là lấy tư nhân thân phận tham gia. Nói cách khác, hắn vẻn vẹn dựa vào tự mình một người thực lực theo các đại khách sạn đầu bếp nổi danh tạo thành. Đông đảo đoàn ba người trong cơ thể trổ hết tài năng đoạt được đệ nhất. Lý Kiến Ba mỗi chữ mỗi câu nói, hắn lời nói lại như một tiếng sấm rền chìm vào đáy hồ, nhấc lên một mảnh sóng lớn. Cái gì? Bốn phía nhất thời truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Lấy sức một mình, đoạt được cao thủ như mây trù nghệ đoàn đội giải đấu lớn. Cái kia trù nghệ đến có bao nhiêu lợi hại? Lần này, dù là luôn luôn lạnh nhạt, tỉnh táo Hàn Thiến Thiến, cũng nhịn không được lòng sinh tán thưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.